hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, trước mặt trò chơi thất bại. Chương 34, trước mặt trò chơi thất bại X xanh kim cầu. 20 giây nội tìm được kim cầu. Nếu không giấu ở bùn X xanh liền sẽ ra tới. Ăn luôn nhiễu ếch thanh mộng sâu nhóm mơ siêu đến nỗi ếch xanh sẽ từ cái nào địa phương toát ra tới. Vô pháp phỏng trường, bởi vì đạp lên nó kia mềm sụp sụp ngoại da thượng. Cùng đạp lên ướt bùn thượng xúc cảm, không có gì bất đồng. Chính là như vậy không đúng. Bạch Vi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm kia chỉ vô cùng thật lớn ếch xanh. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển bay nhanh, như vậy không đúng. Như vậy trạm kiểm soát thiết kế, khó khăn quá lớn, đầu tiên muốn tránh thoát kim cầu vận động quỹ đạo, sau đó muốn khắc phục bùn canh hành tẩu gian nan, hơn nữa tìm kiếm kim cầu thời gian, chỉ có gần 20 giây. Cuối cùng còn muốn đối mặt này chỉ khổng lồ giống như cao lầu ếch xanh. Một cái trò chơi, không có khả năng không cho nhân sinh cơ, cho dù là lần trước kia chàng tàn bạo thi chạy. Chỉ cần ngươi chạy trốn cũng đủ mau, thể lực cũng đủ dư thừa, hoặc là tri thức đủ phong phú, đáp đúng mỗi một đề, hoặc là tâm đủ tàn nhẫn, dám lấy người khác đương đá kê chân, không câu nệ nào một loại ưu thế, đều có thể thắng được trò chơi. Mà hiện tại trận này trò chơi, Bạch Vi nhìn không tới bất luận cái gì sinh cơ, ếch xanh còn muốn ăn bao nhiêu người, trò chơi khi nào mới có thể kết thúc. Kim cầu đã xuất hiện, ai có thể từ ếch xanh mí mắt phía dưới bắt được kim cầu? Mỗi một cái nhìn như đơn giản vấn đề, đều như vậy chí mạng. Lúc này, huyệt động tiếng kêu thảm thiết dần dần bình ổn, liếc mắt một cái nhìn lại nhìn không tới nửa bóng người. Chỉ có cẩn thận phân biệt, mới có thể phát hiện, một ít ốc đồng sát mặt sau cuộn tròn thở dốc nhân loại. Bọn họ run bần bật, không ai dám động. Liền tiếng hít thở cũng biến mất ở trong không khí. Bạch Vi càng là vô pháp nhúc nhích, nàng ngồi ở bùn trong đất, an tĩnh đến cơ hồ cùng quanh thân hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Một đôi huỳnh huỳnh trong sáng đôi mắt yên lặng siêu tầm Thẩm Mặc thân ảnh. Ở phát hiện Thẩm Mặc hòa Đàm Tiếu cùng nhau giấu ở ếch xanh phía sau góc chết khi. Ngực hơi tung tung, Thẩm Mặc không có việc gì, chỉ là tạm thời không có việc gì. Hắn lại như thế nào anh dũng, cũng không có khả năng cùng này chỉ ếch xanh là địch. Ếch xanh ăn sạch nó trước mắt mọi người, giờ phút này vẫn không nhúc nhích ngồi xổm bùn, có lẽ là thân thể quá mức khổng lồ, có lẽ là trò chơi thiết kế bản thân như thế. Tóm lại, nó không có hoạt động một bước, tình thế biến thành cục diện bế tắc, tất cả mọi người đang đợi, chờ khi nào có thể xuất hiện chuyển cơ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phảng phất không có quá khứ quá dài thời gian, lại phảng phất mỗi một giây đều ở sống một ngày bằng một năm. Rốt cuộc, ếch xanh có dị động, nó duỗi thẳng hai điều thô phì trước bốc, đào khai trước người nước bùn, vùi đầu chui vào đi, chân sau lại đặng hai hạ, toàn bộ thân thể toàn chui vào bùn đi, bùn canh nhộn nhạo mấy giây, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Bạch Vi nhắm mắt lại, phục mà mở, trong tầm nhìn không còn có ếch xanh, cũng không có kim cầu, quanh mình tĩnh mịch không tiếng động, chỉ có một đám kinh hồn chưa định người, lại lẳng lặng chờ đợi trong chốc lát, mọi người bắt đầu từng cái từ ốc đồng sát mặt sau ra tới. Bọn họ hủy diệt trên mặt nước bùn, biểu tình là sợ hãi tới cực điểm cứng đờ, cùng với không dám tin tưởng hoảng hốt, Thẩm Mặc trở về tìm được Bạch Vi. Trên dưới đánh giá, hỏi nàng, có hay không bị thương? Bạch Vi nhẹ nhàng lắc đầu, Thẩm Mặc khom lưng đem nàng bế lên, đặt ở một bên ốc đồng thượng, lại quay đầu nhìn mắt những người khác, ấn đường rõ ràng nhăn lại, lại có loại cảm giác vô lực. 20 giây đã qua đi, kim cầu không có tìm được, không biết trò chơi tiến triển đến này một bước, xem như cái gì chạng huống, hắn thấp giọng nói. Khẳng định không tính thông quan, nhưng cũng không biến thành thú bông, bởi vì bọn họ còn sống. Huyệt động bắt đầu có tiếng khóc, sống sót mọi người kêu từng người thân nhân tên, cha mẹ, phu thê, đồng học, bằng hữu, có tìm thi thể, bị kim cầu đâm nát xương cốt, có tìm không thi thể, là bị ếch xanh sinh sôi nuốt vào bụng, liền ở bi thương cảm xúc sắp hội đê khi, kim cầu, lại lần nữa xuất hiện, trước mặt trò chơi thất bại, tồn tại người chơi 19 người, hiện tại tiến vào đợt thứ 2, ếch xanh kim cầu. Thỉnh các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng nga, ngoặc kép, hết chương.